Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Lương Nhược Vân chờ mong. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đưa tiễn Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ sau. Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời ở Quang Ảnh Nhai khu giàn xếp xuống dưới. Trần Sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm hắn uống rượu. Sau đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ lôi kéo làm quen. Hạ Thiên Kỳ đối với này một bộ cũng đã sớm thói quen. Trần Sinh có thể uống hắn liền bồi uống. Dù sao hắn tửu lượng đại kinh người. Liền Trần Sinh cùng đầu chọc kia mấy đầu lạn tỏi. Chính là thêm ở bên nhau đều khó đem hắn uống vựng. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ rời đi Quang Ảnh Nhai khu sau ngày thứ ba. Dùng máy truyền tin cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn, bọn họ đã thuận lợi tới rồi Lương Nhược Vân chỗ đó. Nghe thấy cái này tin tức, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng một tia lo lắng cũng tùy theo tan đi. Liền cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chính hắn sự tình. Mộ Bội Hạm đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, cơ hồ mỗi đêm tự đạn tự sướng mấy bài hát. Lệnh Hạ Thiên Kỳ bị Trần Sinh đám người tiêm nhiễm chướng khí mù mịt tâm cảnh lần thứ hai trở về. Bình tĩnh, Trần Sinh có kỹ càng tỉ mỉ nói qua Mộ Bội Hạm sự tình. Nói Mộ Bội Hạm là Long Đằng Quảng Trường lão đại Lữ Bân Phương Sa biểu muội. Hai người cứ việc quan hệ họ hàng, nhưng trên thực tế lại không có gì quan hệ. Lữ Bân từ khi nhìn thấy Mộ Bội Hạm ánh mắt đầu tiên, liền thích nàng. Bắt đầu đối triển khai điên cuồng theo đuổi. Tựa như người thường truy nữ hài tử như vậy. Không hề có sử dụng lực lượng của chính mình. Đi cưỡng bách Mộ Bội Hạm. Chính là cứ việc Lữ Bân thực nỗ lực. Cũng thực chi kỷ theo đuổi Mộ Bội Hạm. Nề hà Mộ Bội Hạm lại căn bản chướng mắt hắn. Luôn mãi đem hắn cự chi ngoài cửa. Nhưng là Lữ Bân lại trước sau không có từ bỏ. Sau lại bọn họ hai phương người ở lĩnh vực vấn đề thượng có ma sát. Bởi vì hai bên cũng không chịu nhượng bộ, liền bạo phát một lần quảng trường chiến tranh. Mà ở lần đó trong chiến tranh, hai phương chẳng những đều tổn thất nhân thủ. Lữ Bân càng là bởi vì Trần Sinh đánh lén mà bị thương. Liên quan đem Mộ Bội Hạm đều bị cướp đi. Lữ Bân thực lực rất cường hãn. Trần Sinh nếu không phải đánh lén, căn bản khó có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vì sợ hãi cấp Lữ Bân bức nóng này. Hắn lại đi liên hợp hướng gió quảng trường Trần Nghị Lượng. Hai người hợp nhau tay tới làm hắn. Cho nên hắn ở biết được Lữ Bân cực kỳ mê luyến Mộ Bội Hạm sau. Liền vẫn luôn không cảm động Mộ Bội Hạm. Nghĩ dùng Mộ Bội Hạm làm lợi thế. Đổi điểm nhi thứ gì trở về. Thẳng đến hắn phát hiện Hạ Thiên Kỳ giống như đối Mộ Bội Hạm có ý tứ. Hắn mới ôm đã mượn sức. Lại làm Hạ Thiên Kỳ đắc tội Lữ Bân mục đích. Đem Mộ Bội Hạm đưa cho hắn. Như vậy nếu Hạ Thiên Kỳ không đáp ứng gia nhập bọn họ, hắn liền lập tức đem Mộ Bội Hạm cùng Lữ Bân sự nói ra. Đến lúc đó cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không đáp ứng hắn. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đáp ứng rồi hắn. Cho nên hắn cũng không cần thiết đi bước. Lúc sau liền thực sự cầu thị đem Mộ Bội Hạm cùng Long Đằng Quảng Trường Lữ Bân quan hệ nói ra. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ nghe xong sẽ có rất đại phản ứng. Nhưng là làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Hạ Thiên Kỳ chỉ là đối hắn nhàn nhạt nói câu. Giết đó là không thể nghi ngờ đã là ám chỉ hắn. Nếu tưởng đối Long Đằng Quảng Trường động thủ, hắn tùy thời có thể hỗ trợ tham chiến. Này cũng làm Trần Sinh trong lòng đại hỉ. Hắn cùng Lữ Bân lẫn nhau không quen nhìn. Hai phương tranh đấu không ngừng cũng đều không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải bọn họ hai nhà thực lực thật sự là không sai biệt lắm. Hắn liền tính đua cái lưỡng bại câu thương. Cũng muốn đem Lữ Bân tiêu diệt. Trước mắt, có Hạ Thiên Kỳ cái này giám đốc cấp bậc người giúp hắn. Bọn họ nhị đối tưởng tượng muốn xử lý Lữ Bân. Có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Chỉ cần Lữ Bân vừa chết, kia hắn phía dưới những người đó. Tự nhiên cũng sẽ bị hắn thu vào trong túi. Liền ở Trần Sinh mưu hoa. Muốn chuẩn bị đối Long Đằng Quảng Trường ra tay thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng ở từ Mộ Bội Hạm trong miệng. Hỏi thăm về Lữ Bân sự. Hắn người kia trừ bỏ đối ta không hung ngoại. đối người khác đều hung ba ba. Hơn nữa, rất nhiều lần, ta đều tận mắt nhìn thấy đến. Hắn bởi vì phẫn nộ đem thủ hạ đương trường giết chết. Hắn đối cha mẹ ta cũng thật không tốt. Luôn là dọa bọn họ. Căn bản không lo bọn họ là trưởng bối. Ở ta bị Trần Sinh bắt đi phía trước. Hắn càng là bởi vì ta nhiều phiên cự tuyệt. Lấy cha mẹ ta uy hiếp ta. Nói ta lại không đáp ứng hắn. Hắn liền trực tiếp giết cha mẹ ta. Tóm lại, này đó Minh phủ người ở trong mắt ta. Liền không có một cái là người tốt. Đều là những người này cha. Mộ Bội Hạm càng nói càng sinh khí. Khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có gì phản ứng. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ như vậy. Một khi đạt được ngập trời quyền thế. Dã tâm cùng với chiếm hữu dục liền sẽ cực độ bành trướng. Theo bản năng đem người khác coi là cấp thấp người. Mà đem chính mình phóng tới một cái rất cao vị trí. Cái kia Lữ Bân rõ ràng có thể trực tiếp đối Mộ Bội Hạm dùng sức mạnh. Nhưng là lại không có làm như vậy. Không thể nói hắn nhậm phẩm hảo. Chỉ có thể nói hắn là thật sự thích Mộ Bội Hạm. Muốn cho Mộ Bội Hạm thiệt tình thành ý cùng hắn. Hạ đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi Lữ Bân tới. Ở đối Hạ Thiên Kỳ đại khái nói rằng Lữ Bân ác hành sau. Mộ Bội Hạm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đôi mắt. Phiếm động nghi hoặc sáng rọi. Quá đoạn thời gian chúng ta sẽ đối Long Đằng quảng trường ra tay. Đến lúc đó ngươi liền có thể về nhà. Ta thật sự có thể rời đi nơi này sao? Ân, bất quá vì không cho Trần Sinh bọn họ khả nghi. Nên diễn vẫn là muốn diễn đi xuống. Nếu làm cho bọn họ phát hiện ta cùng bọn họ không giống nhau. Như vậy ta cả người liền sẽ bị cô lập lên. Đạo lý này ta tưởng ngươi hẳn là sẽ hiểu. Ta biết đến Hạ đại ca. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Mộ Bội Hạm liên tục đáp ứng nói. Cùng lúc đó, nội vực, Lương Nhược Vân nơi, thật sự Lương tỷ tỷ, ta cũng không nói dối. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ liên hợp đệ nhị Minh Phủ. Cùng đệ nhất Minh Phủ khai chiến. Chính là không nghĩ tận mắt nhìn thấy ngươi sở vẫn luôn ở bảo hộ đệ tam Minh Phủ hủy ở hắn trong tay. Cho nên hắn không tiếc hết thảy. Phát động đối đệ nhất Minh Phủ chiến tranh. Đem những cái đó nguyên bản bị đệ nhất Minh Phủ cướp đi đồ vật tất cả đều đoạt trở về. Mà ở thắng lợi sau, hắn cũng không có tìm đệ nhị Minh Phủ phiền toái. Ngược lại cùng Thẩm Hoành Viêm thành lập không tồi quan hệ. Hai nhà Minh Phủ hiện tại cùng chung kẻ địch. Không bao giờ giống phía trước như vậy. Cao tầng nhóm ngầm lục đục với nhau. Phía dưới người cũng đều cho nhau chém giết. Cứ việc bởi vì Minh Phủ đại chiến. Tổn thất không ít cao tầng, nhưng là theo trật tự hợp lý tính. Tân nhân nhóm trưởng thành tốc độ cũng rõ ràng so phía trước mau nhiều. Không cần bao lâu là có thể khôi phục lại. Hơn nữa sẽ xa xa mạnh hơn dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Sở Mộng Kỳ thao thao bất tuyệt đối. Với Lương Nhược Vân giảng Hạ Thiên Kỳ sự tình. Đương nhiên, này trong đó có nàng cố ý khuếch đại thành phần. Mục đích tự nhiên chính là hy vọng Lương Nhược Vân cũng có thể tận khả năng giúp một tay Hạ Thiên Kỳ. Lương Nhược Vân hai ngày nay từ Sở Mộng Kỳ nơi này. Có thể nói là nghe được rất nhiều về Hạ Thiên Kỳ sự. Thật sự là làm nàng ngoài dự đoán. Lại nói tiếp nàng lúc ấy tuy rằng xem trọng Hạ Thiên Kỳ tiềm lực. Nhưng là sẽ đem người cầm quyền giao cho hắn. Lại không phải bởi vì nàng thật sự cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể ủy lấy trọng trách. Mà là Mộc Tử Hy đột nhiên tạm rời cương vị công tác. Thêm chi Ngô Địch đám người cự tuyệt. Có thể nói là nàng bất đắc dĩ mới lựa chọn Hạ Thiên Kỳ. Kết quả chưa từng tưởng. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng có thể đánh sập đệ nhất Minh Phủ. Hơn nữa ở trong hiện thực chế tạo ra một cái mới tinh trật tự tới. Càng đáng sợ chính là. Hắn ở cái này trong quá trình. Thực lực thế nhưng còn có cực kỳ khủng bố đề cao. Cái này Hạ Thiên Kỳ thật là quá làm ta giật mình. Hoặc là nói, hắn thật sự là thật là đáng sợ. Lương Nhược Vân nhìn còn có chuyện không có nói xong Sở Mộng Kỳ. Cùng với ngồi ở một bên không rên một tiếng Lãnh Nguyệt. Khó có thể che giấu nội tâm khiếp sợ cảm khái nói. Mà ở cảm khái rất nhiều. Nàng thế nhưng mặc danh đối Hạ Thiên Kỳ sinh ra mãnh liệt chờ mong. Hạ Thiên Kỳ nếu có thể ở tất cả bất lợi dưới tình huống viết lại hiện thực Minh Phủ cục diện, như vậy hắn hay không còn có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Trợ giúp này hỗn loạn hủ bại đệ nhị vực cũng chế định ra trật tự mới đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.